Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đệ 17 chương, Mạnh Viên ý đồ công khai chính mình không gian linh tuyển bí mật lấy đổi lấy thoát khỏi Bạch Khởi. Khống chế sau khi thất bại, có như vậy mấy ngày quá đến giống cái xác không hồn giống nhau. Dĩ vãng ở biệt thự cùng Chu Vân Phi ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Hai cái không lâu trước đây còn đồng tình mật ý dã huyên ương. Gần nhất là đối với đối phương đều là hận chi dục này chết. Chu Vân Phi quái Mạnh Viên câu dẫn hắn rơi xuống như thế hoàn cảnh. Mạnh Viên quái Chu Vân Phi lớn lên nhân mô cầu dạng thực tế phế vật một đống. Bạch Bạch làm nàng lãng phí rất tốt thời gian. Hai người ở biệt thự là mỗi ngày đối véo. Ở cho nhau trong mắt nơi nào còn có đã từng quang hoàn. Một cái cảm thấy đối phương là vô năng phế vật, lệnh một cái cảm thấy đối phương là dữ tợn xấu xí bà điên. Nếu không phải Bạch Khởi yêu cầu bảo đảm số 6 công tác hiệu suất. Thả ngày đầu tiên thời điểm hai người đã đánh quá một hồi. Thật đến mỗi ngày trình diễn toàn vai võ phụ, nhưng tự ngày đó lúc sau, số 6 liền trở nên yên lặng lên, thấy Chu Vân Phi cũng chưa tâm tư châm chọc mỉa mai. Như thế làm Chu Vân Phi đều hơi có chút phạm tiện cảm thấy không thích ứng. Nhưng một vòng sau một ngày, Mạnh Viên sáng sớm tỉnh lại, đầu không sơ mặt không tẩy, quần áo đều không có đổi chạy ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt nôn nóng khủng hoảng như là đang tìm cái gì. Nhìn đến Chu Vân Phi bắt lấy hắn nói, ta không gian đâu, ta linh tuyển đâu, có phải hay không ngươi trộm đi bọn họ, lấy Chu Vân Phi góc độ. Chỉ có thể nghe cái không thể hiểu được, đại khái hiểu biết đến Mạnh Viên cái gì quan trọng đồ vật không thấy. Lúc này hoài nghi đến trên người mình, gần nhất Chu Vân Phi bán của cải lấy tiền mặt tài sản thấu động tĩnh cũng không tiểu. Cùng tồn tại dưới mái hiên Mạnh Viên cũng không phải không biết. Còn trào phúng quá hắn phế vật lúc này mới hiểu được nhảy đát. Chu Vân Phi vốn dĩ gặp phải áp lực cùng nguy hiểm mỗi ngày đều làm hắn hoảng loạn lúc này nghe được. Mạnh Viên vu hãm, cho rằng nàng ở mượn đề tài vu khống chính mình trộm tiền. Tức khắc nổi trận lôi đình, một phen đẩy ra này bà điên, lớn tiếng rít gào nói. Liên quan gì ta, lão tử hiện tại lại như thế nào nghèo túng, cũng so ngươi cái 800 năm liền phá sản người xa cơ thất thế cường. Ngươi có nào điểm đáng giá ta nghĩ cách, Mạnh Viên thiếu cùng không nghe thấy dường như, bái ở hắn trên người liều mạng tìm kiếm, không có khả năng, đó là ta, ai đều trộm không đi, ngươi loại này trơ mắt nhìn lão bà cùng nam nhân khác lên giường còn phải. Cho bọn hắn mua bao phế vật, sao có thể có bản lĩnh trộm đến đi, không đúng, cái này trong phòng liền chúng ta hai người, khẳng định là ngươi, ngươi trả lại cho ta. Chu Vân Phi ta mẹ nó nói cho ngươi, ta cũng không phải là trước kia Bạch Khởi như vậy hảo lừa gạt. Tin hay không ta giết ngươi? Chu Vân Phi chính là lại chỉ độn cũng rõ ràng phát giác Mạnh Viên không thích hợp. Lộ ra một cổ không hề lý trí điên cuồng, làm người nhìn phát mao. Hắn ý đồ đem Mạnh Viên từ trên người đẩy xuống dưới. Thế nhưng nhất thời làm không được, có thể thấy được đối phương sức lực có bao nhiêu đại. Làn da thượng nàng bén nhọn móng tay cắt thật nhiều miệng vết thương. Nóng rát đau, Chu Vân Phi cũng không hề nề hà, chỉ có thể chửi ầm lên. Lúc này, biệt thự đại môn đột nhiên mở ra, Bạch Khởi từ bên ngoài tiến vào, đi theo còn có mấy cái hắc tử bảo tiêu cùng trợ lý. Ở trong phòng vạn làm một đoàn hai người tưởng bị ấn nút tạm dừng giống nhau. Bạch Khởi phía sau hắc y nhân lo chính mình lên lầu thu thập đồ vật xuống dưới. Mạnh Viên chính mình đồ vật, còn có một ít nàng ở chỗ này dùng quá Bạch Khởi đồ vật toàn bộ cấp thu thập hảo. Cái dương đẩy đến Mạnh Viên trước mặt, Bạch Khởi lúc này mới cười tủm tỉm đối nàng nói. Chúc mừng ngươi, hiện tại khôi phục tự do, ra cái này môn, về sau lại không cần bị buộc chồng trọt gánh nước thế nào. Có phải hay không hạnh phúc tới quá đột nhiên, cũng không dám tin, Mạnh Viên nhìn Bạch Khởi, đôi mắt càng mở to càng lớn, liên cùng nhìn đến địa ngục ác quỷ cư nhiên còn có thể xé mở một mặt. Ngươi cho rằng gia hỏa này đã đủ ác độc, lại chưa thấy được kia cư nhiên gần là nhất ôn hòa một mặt. Mạnh Viên thét chói tai phác lại đây. Là ngươi trộm ta không gian, đúng rồi. Chu Vân Phi loại phế vật này, thậm chí liền Linh Tuyền không gian loại này từ ngữ mấu chốt đều nghe không rõ ràng lắm. Sao có thể trộm đến đi nàng không gian? Chỉ có Bạch Khởi, chỉ có nàng đối chính mình không gian biết đều bị tẫn. Như vậy chính mình dựa vào cái gì tự tin nàng không có biện pháp trộm đi đâu? Mất đi kia viên nốt ruồi đỏ cánh tay trống rỗng. Tuy rằng từ đó về sau bị Bạch Khởi tận tình bòn rút giá trị lợi dụng. Linh Tuyền đã không phải vì chính mình mà dùng. Thậm chí bởi vì chính mình đồ vật còn không có Bạch Khởi hiểu biết lâm vào tuyệt vọng quá. Nhưng chỉ cần đồ vật còn ở chính mình trong tay, mặc kệ hy vọng nhiều xa vời, trước sau có phiên bản cơ hội, nhưng hiện tại toàn không có. Nàng nghịch thiên kỳ ngộ, nàng chỗ đặc biệt, nàng bổn có thể tạo thành lộng lẫy nhân sinh, tất cả đều không có. Mất đi không gian Linh Tuyền, nàng cũng chỉ là một cái gì đều không có phá sản tiểu thư. Cả đời đen tối không ánh sáng. Đoạn tuyệt một lần nữa tễ trên người lưu cơ hội, Mạnh Viên điên cuồng rít gào, nhưng căn bản gần không được Bạch Khởi thân. Bạch Khởi cúi đầu, đều nước mắt và nước mũi giàn giụa đầy người chật vật nàng nói. Không phải lấy ý chí của mình mà sử dụng đồ vật. Căn bản đã không tính là chính mình, ngươi nói đúng sao, muốn không gian Linh Tuyền loại hình mảnh nhỏ muốn cướp đi rất đơn giản. Đơn giản chính là bắt ly ký chủ cùng Linh Tuyền chi gian linh hồn liên hệ. Này chờ trí bảo, căn bản liền không phải không hề linh trí vật chết. Nó khát vọng được đến chủ nhân yêu thích, được đến nguyên vẹn sử dụng. Khát vọng cấp chủ nhân mang đến sử dụng khoái cảm cùng vui sướng. Mạnh Viên được đến Linh Tuyền không gian sau, ngay từ đầu có lẽ nghĩ tới đại thi quyền cước. Nhưng thực mau liền bởi vì thu vào cùng trả giá không đạt được mong muốn. Mà chính mình lại bởi vì nguy hiểm dậm chân tại chỗ. Chỉ có cái chơi phiếu tính chất thẩm mỹ viện định kỳ cung ứng. Thà bởi vì bên trong khách quen không có nàng nhìn chúng phu nhân. Vô pháp trong thời gian ngắn tích góp nàng muốn nhân mạch. Hơi có chút không kiên nhẫn, nàng lại không phải cái gì thích giúp đỡ mọi người tính tình. Không tồn tại bởi vì lòng trắc ẩn đã làm cái gì chuyện tốt. Nhiều nhất sử dụng thế nhưng chỉ là dùng để bảo dưỡng làn da. Bị Bạch Khởi dùng thân lão phu nhân treo lại đến bây giờ. Mạnh Viên Linh Tuyền cùng với nói là vì chính mình dùng. Chi bằng nói này càng như là Bạch Khởi tài sản giống nhau. Mảnh nhỏ có linh, từ thành lập liên hệ ngày đó. Đến mặt sau Bạch Khởi càng ngày càng trở thành không gian chân chính khống chế giả. Đến thời cơ thích hợp, tự nhiên mảnh nhỏ từ Mạnh Viên trên người chóc, đầu nhập vào Bạch Khởi bên này cùng chi chói định. Mạnh Viên trong ánh mắt hoàn toàn mất đi sáng rọi, điên cuồng cười nói, ha ha ha, ta thật xuẩn, đúng rồi, ta sớm nên biết đến, lấy ngươi hiện tại tâm nhãn. Tốt như vậy đồ vật không ở chính mình trên người cột lấy như thế nào yên tâm đi ha ha ha. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Bạch Khởi, ngươi đủ tàn nhẫn, trước kia ta xem như mắt bị mù. Ngươi mới là chúng ta ba cái nhất tâm lãnh người, Bạch Khởi không chút để ý cười. Nói cái gì đâu, từ 7 năm trước liền bắt đầu bị người dưỡng ký sinh trùng. Nói chuyện gì quyền sở hữu, nàng kéo qua Mạnh Viên làm nàng nhìn trong gương chính mình. Nhẹ giọng nói, ngươi nhìn xem trên người của ngươi nào một thứ, không phải ta, xác thật, Mạnh gia nhiều năm trước phá sản, tuy rằng rời đi bộ phận tài chính, nhưng lấy Mạnh Viên tiêu xài, sớm đã còn thừa không có mấy, huống chi đối phương cha mẹ cũng không phải không thể không ăn không uống. Bất quá không quan hệ, nàng còn có cái ta cần ta cứ lấy hảo khuê mật. Từ nhiều năm trước xuất ngoại tặng cho cự khoản. Đến kỳ gian mỗi năm giúp đỡ, lại đến về nước sau liền càng không cần phải nói. Bạch cha đối khuê nữ hào phóng, nguyên chủ lại là cái không có xa xỉ yêu thích, thực có thể tích góp tiền. Những cái đó tiền đều uy một đám tiện nhân, Mạnh Viên trên người xuyên, trong miệng ăn, ngày thường dùng, không phải Bạch Khởi tiền mua, kia nhập chướng mở đường cũng tuyệt đối cùng Bạch gia thoát không được quan hệ. Trên đời này, trừ bỏ cha mẹ chí thân, nào có không cần trả giá đại giới hảo, đúng không? Đừng ngốc tử giống nhau bị hút huyết nhiều năm, một hơi lấy về bổn, này nguyên bản cũng là thiên kinh địa nghĩa sự, Mạnh Viên giống như cái xác không hồn giống nhau rời đi biệt thự. Nàng rốt cuộc có thể thoát ly Bạch Khởi khống chế, nhưng nhân sinh con đường phía trước như thế nào lại không được biết. Chu Vân Phi tuy rằng không rõ các nàng cụ thể nói chính là thứ gì, nhưng Bạch Khởi một phen lời nói, lại làm hắn từ xương cốt phùng toát ra nhẹ nhẹ hàn ý. Hắn vĩnh viễn đều quên không được, Bạch Khởi trước khi đi thời điểm, đối hắn lộ ra cái kia mạc danh cười. Chu Vân Phi lúc ấy còn không rõ, nhưng không bao lâu, nàng liền biết đó là có ý tứ gì. Đó là xem một cái người sắp chết ánh mắt, dung chuyển tới thực mau. Chu Vân Phi được ăn cả ngã về không đầu tư tất cả đều ném đá trên sông. Hắn mấy năm nay dựa vào Bạch gia kinh doanh, ôm những cái đó tiền, như vậy nhiều người thường cả đời đều không thấy được cự khoản. Trong một đêm bọt biển giống nhau biến mất không thấy, không chỉ có như thế còn thiếu một tuyệt bút cự khoản. Người bình thường nghe được cái kia số lượng liền sẽ líu lưỡi. Chu Vân Phi điên rồi giống nhau khắp nơi chất vấn. Cũng mặc kệ trình tự thượng vẫn là trên pháp luật, hiện tại này phiên kết quả đều không có chuyển cũng chính là đường sống. Thất hồn lạc phách Chu Vân Phi nhìn đến hắn đầu tư người phụ trách cùng Bạch ra một cái cao tầng. Tiếp xúc, nơi nào còn có cái gì không rõ. Đây là Bạch Khởi làm một cái cục, hắn sớm nên nhìn ra tới. Trên thực tế đã nhìn ra tới chỉ là đối mặt hậu quả quá mức hoảng sợ hắn thậm chí tưởng cũng không. Dám hướng kia phương diện tưởng mà thôi, tựa như Bạch Khởi phía trước đối Mạnh Viên làm, cầm nàng, dù sao cũng phải làm ngươi cả vốn lẫn lời nhổ ra. Chu Vân Phi vội vàng trở lại biệt thự, không ngoài sở liệu Bạch Khởi đã chờ ở nơi đó, lần này chẳng những có Bạch Khởi, Hà Gia Nại kia tiểu tử cũng ở, chính vẻ mặt ân cần cấp Bạch Khởi phao cà phê, nhìn thấy Chu Vân Phi. Bạch Khởi đem bên cạnh văn kiện hướng trước mặt hắn một ném. Đã trở lại, vậy ký tên đi, Chu Vân Phi tay run lấy ra văn kiện. Bên trong rõ ràng là giấy thỏa thuận ly hôn, lấy Bạch cha khôn khéo. Lúc trước mặc dù đồng ý nữ nhi kết hôn, cũng không có khả năng không đối chính mình căn bản không xem trọng sự thượng bảo hiểm ni Chu. Vân Phi là Bạch gia con rể con hào, một khi giải trừ hôn nhân quan hệ. Hắn là một phần tiền cũng không chiếm được, cái này Chu Vân Phi là sớm biết rằng, nhưng dù vậy, Bạch gia con rể có thể mang đến chỗ tốt cũng thật sự quá nhiều. Chỉ cần hắn còn lưng dựa Bạch gia, những cái đó thiếu nợ căn bản không phải vấn đề, chỉ cần thời gian mà thôi, cũng không có đến tuyệt vọng nông nỗi, nhưng Bạch Khởi lại muốn ở ngay lúc này đem hắn đẩy xuống. Chu Vân Phi tự nhiên không làm. Hắn sắc mặt dữ tợn nói, ta sẽ không đồng ý ly hôn, ngươi hảo tính kế, liền tính ta xin lỗi ngươi, nhưng ngươi lâu như vậy tới nay cùng tiểu tử này sự cũng huề nhau, Bạch Khởi. Làm người đừng như vậy tuyệt, ngươi đem ta hướng tử lộ thượng bước, cũng đừng hy vọng ta thúc thủ chịu trói. Không tốt như vậy sự, chúng ta phu thê mấy năm, thật xé rách mặt đối với ngươi đối ta cũng chưa chỗ tốt, Bạch Khởi cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta hiện tại còn không có xé rách mặt không thành? Cho nên nói ngươi người này nột, muốn so với chính mình tưởng tượng có thể căng nhiều, nhìn xem ngươi trước kia. Không phải chỉ cần làm Bạch gia con rể, đều cảm thấy chính mình tự tôn bị nhục, ở nữ nhân trước mặt không dám ngẩng đầu sao? Nếu như vậy có cốt khí, lúc này biết lão bà là cái lả lơi ong bướm, còn công nhiên mang theo dã nam nhân xuất nhập. Người như thế nào liền nhẫn đến hạ đâu? Hà Gia Nại nghe được dã nam nhân ba chữ, không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, còn hướng Chu Vân Phi cười đến ánh mặt trời sáng lạn so cái kéo tay. Tức giận đến Chu Vân Phi tưởng rít gào, nhưng lúc này Bạch Khởi luật sư bảo tiêu đều ở, lại vô dụng chính là Hà Gia Nại cũng có thể treo lên đánh hắn. Trừ bỏ vô năng cuồng nộ, hắn còn có thể làm cái gì? Chu Vân Phi rít gào, không, ta sẽ không ký tên, người đây là bức ta đi tìm chết, ta sẽ không ly hôn, đột nhiên hắn sắc mặt điên cuồng nói. Bạch Khởi, ly hôn đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cùng này tiểu bạch kiểm như thế nào chơi ta đều sẽ không nói cái gì. Thay đổi nam nhân khác có tốt như vậy nói chuyện sao? Chỉ cần không ly hôn, chỉ cần không ly hôn cái gì cũng tốt nói, Bạch Khởi vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng việc này là từ ngươi định đoạt? Ta nói cho ngươi Bạch Khởi, ta đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến vài người từ nội thất ra tới, nhìn trên mặt hắn biểu tình đều là ngốc, Chu Vân Phi đầu óc một ong, mẹ, nhị gia gia đại bá tam thúc, ngươi, các ngươi, mấy người cũng là chân tay luống cuống. Bọn họ tìm được Chu Vân Phi phía trước chung cư, kết quả bị cho biết phòng ở đã bán, liền đành phải tìm tới bên này, vừa vặn liền đụng tới Bạch Khởi. Chu mẫu còn không biết chính mình nhi tử lúc này là cái gì tình cảnh. Chỉ cảm thấy Bạch Khởi âm hiểm, chính mình trộm người còn dám trả đũa, mang theo nhất bang trong thôn thân cận, này nhóm người chỗ nào bao dung loại này không giữ phụ đạo. Lúc ấy nhắn lại cùng Bạch Khởi bẻ xả, Bạch Khởi bên người bảo tiêu lại không phải ăn mà không làm. Thu thập một đốn lúc sau, Bạch Khởi chẳng những không ném bọn họ đi ra ngoài, ngược lại đưa bọn họ mời vào nội sảnh, sau đó liền nghe xong một hồi trò hay, bọn họ thế mới biết, Chu Vân Phi ở bên ngoài xa so với bọn hắn tưởng yếu địa vị đê tiện đến nhiều. Này nơi nào vẫn là cái nam nhân, bản thân lão bà trộm người đều như vậy thấp hèn, một đám người bị tình cảnh này làm cho đã xấu hổ lại không biết làm sao. Chu mẫu phác đi lên ôm lấy hắn kêu khóc nói, ta đáng thương nhi a. Bọn họ Bạch gia khinh người quá đáng, Chu Vân Phi lại là cái gì đều nghe không được. Một người tồn tại, dù sao cũng phải có như vậy một chút tinh thần kỳ thác. Chu Vân Phi loại này tự ti tự phụ đến mức tận cùng người. Tình cảnh hiện tại hai bàn tay trắng, còn nợ ngập đầu, Bạch gia là hắn cuối cùng phiên bàn trông cậy vào. Nhưng chung quanh toàn đem hắn đương chê cười xê monster chỉ có quê quán người. Quê quán những cái đó rời xa thành thị, tuyệt không khả năng dung nhập hắn sinh hoạt vòng. Hắn từ nhỏ chướng mắt, nhưng lại từ nơi đó được đến vô số tự phụ an ủi tịch quần thể. Hắn mặc kệ ở bên ngoài thế nào, ở quê quán bên kia lại là có tuyệt đối cảm giác về sự ưu việt. Nhưng hiện tại liền điểm này cũng chưa, Chu Vân Phi cả người biểu tình đều là mộc, Bạch Khởi đã cùng lúc trước đối Mạnh Viên giống nhau. Thế hắn thu thập hảo hành lý, đối điểm này nàng đào cũng không keo kiệt, tóm lại Chu Vân Phi đem nên phun đều nhổ ra, dư lại đương mấy năm nay ở Bạch Thị làm việc đúng giờ tiền lương. Bạch Khởi thân thủ đem cái dương giao cho hắn, cùng nhau còn có một lọ thuốc ngủ, trên mặt nàng cười đến ý vị thâm trường, đây là ngươi lúc trước muốn, ta tưởng ngươi gần nhất cũng dùng được với Chu Vân Phi tức khắc cả người một cái giật mình. Sau đó hoảng sợ nhìn nàng, ngươi, tác giả có lời muốn nói, hạ chương nhập vê, một hơi rơi xuống 3 vạn chữ, đánh cướp tấn giang tệ ha ha, hết chương.